thông điện thoại thông chi Lãnh tiên sinh ngài đã đến, lại vì ngài dẫn đường. Xin ngài chờ một chút xuống, ý của người là nói ta như thế này có thể nhìn thấy hắn sao? Cái kia LVMN tập, đoàn xếp đặt tổng giám, Đồ Xuân Tuyết đối với sự tình không giải thích, được thuận lợi tiến triển, cảm thấy khó có thể tin. Đúng, có vấn đề gì không? Không, không có, ta vấn đề gì đều không có. Nàng cả kinh, lập tức dùng sức lắc đầu, xin ngài ở chỗ này chờ một chút. Quản lý khách sạn lập tức xoay người cầm, lấy điện thoại phục vụ khách hàng. Hảo, nàng vội vàng nghiêm chỉnh thần sắc lại nhưng có loại nằm mộng cảm giác bởi. Vì nàng căn bản sẽ không ngờ tới, việc này thậm chí có cơ hội cho nàng nhìn. Thấy LVMN tập đoàn xếp đặt tổng giám, trời ạ, nguyên lai đến đi thiên cung cúng bái thật sự có dùng. Nếu như thế này thật sự làm cho nàng như nguyện tìm được thư mời hoặc vé vào cửa. Buổi tọa đàm, hoặc là tổng giám đại nhân nguyện ý mở miệng vàng, vì nàng xếp. Đặt chỉ điểm một ít sai lầm, nàng thề chính mình ngày mai sẽ hội trở lại đi. Thiên cung để lễ tạ thần, sau đó từ nay về sau mùng 2, 16 cũng sẽ định. Kỳ tham viếng, dâng lên hoa quả tươi. Tuy, nhiên nàng hiện tại rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi như thế này nói dối sẽ bị. Vạch trần, nhất định sẽ bị vạch trần, nhưng là ta van ngươi, nàng. Hy vọng tổng giám đại nhân là cái người tốt ít nhất nguyện ý lễ phép tiếp kiến. Nàng, cùng nàng hơi chút trò chuyện mà không muốn lập tức khiến cho người đem. Nàng đá ra khách sạn, thực, xin lỗi, làm cho ngài đợi lâu tỉnh hướng bên này đi. Quản lý khách sạn, đi ra quầy, mang theo khuôn mặt cười thân thiết ấm áp đi đến bên người nàng, đối với nàng nhẹ gật đầu. Đồ Xuân, Tuyết vì vậy mang theo không yên bất an tâm, tình đi theo hắn đi vào trong thang máy. Theo, thang máy chậm rãi hướng lên trên, lòng của nàng cũng đi theo chậm rãi. Tăng cao tim đập trong ngực có chút nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập cả. Người không tự chủ được căng, cứng, đợi cửa, thang máy sau khi mở ra, nàng khẩn trương chính là đi ra thang máy, lại phát. Hiện ngoài thang máy không gian bố trí, làm cho nàng có loại không hiểu sao có cảm giác quen thuộc giống như nàng lúc trước đã từng đi qua trong hành lang đồng dạng. Bất quá, nói đi phải nói lại, gian phòng này của khách sạn mỗi tầng lầu bố trí hẳn là đều giống nhau nha. Hai ngày trước nàng, từng cùng một cái tên đáng giận đi trở về phòng của hắn, này hành lang cùng lúc. Trước đi qua cái kia điều hẳn là chỉ là trang hoàng tương tự mà thôi, tuyệt đối. Góc chuyện audio.com, không thể sẽ là cùng một cái, nàng. Suy nghĩ nhiều quá, đi vào, cuối hành lang trước của phòng, quản lý lễ phép nhấn chuông cửa, liền. Đem cửa phòng đẩy ra, hướng nàng làm cái động tác mời. Nàng, trừng mắt nhìn, hoài nghi tay chỉ vào chính, mình hỏi, ta đi vào sao, quản lý, mỉm cười gật đầu, ta, một người đi vào sao, nàng nhịn không được lại hỏi nữa lần thứ nhất, mà quản, lý là mỉm cười rất đúng nàng gật đầu, đứng ở tại chỗ do dự 3 giây đồng hồ, nàng rốt cục tại hít sâu một hơi, cất bước đi. Vào trong cửa phòng, bởi vì, cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa, nàng còn muốn. Cảm tạ khách sạn thái độ tôn trọng khách nhân, không có nhắm mắt theo. Đuôi đi theo nàng đi vào trong phòng, xác định nàng tìm. Hiểu khách tư cách địa vị mới đúng, nếu không khó bảo toàn nàng sẽ không tải. Trước tiên vốn nhờ nói dối bị vạch trần mà bị đuổi ra khách sạn, đến lúc đó. Đừng nói từ nay về sau nàng còn muốn cùng vang danh xa gần tổng giám đại nhân nói một câu hoặc gặp mặt một lần. Chỉ sợ nàng liền gian phòng này khách sạn cửa chính đều vào không được. Cơ hội, không phải trên trời cho xuống, mà là cần nhờ chính mình sáng tạo. Tuy nhiên, nàng gần đây hết lòng tin theo những lời này, nhưng là ngẫu nhiên cũng là sẽ có. Ngoại lệ thời điểm, nhất là nàng buổi sáng mới đi qua đi thiên cung thăm viếng. Qua, cho nên bất kể như thế nào, nàng nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội, nhất định phải. Cửa, phòng ở sau lưng nàng nhẹ nhàng đóng, làm cho nàng tâm cũng nhịn không được nữa đi theo nhảy xuống. Nàng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn đóng cửa phòng, sau đó mới lại quay lại mở mắt ra rồi hít. Sâu, bắt buộc chính mình trầm tĩnh lại, mới kiên định hướng trong phòng đi đến. Chỗ đó, có một nam nhân cao giáo đưa lưng về phía nàng, đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn. Xem sáng người ngoài cửa sổ, ngài, khỏe chứ, ta gọi là Đồ Xuân Tuyết tiệp, trang phục network The Four Seasons lão bản, thật sự rất cảm tạ ngài nguyện ý thu xếp công việc bớt chút thì. Giờ thời gian, cho ta cơ hội này cùng vinh hạnh cùng ngài gặp mặt. Nàng, chủ động mở miệng tự giới thiệu trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Hắn, không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng mở miệng lặp lại nàng tiệm trang phục. Danh, The Four Seasons, hanh, âm của hắn trầm thấp đặc biệt ngoại trừ tràn ngập thư tính còn có một loại mê. Người khí chất, Đồ Xuân Tuyết mê muội nghĩ, rồi lại không hiểu cảm giác mình tựa hồ.